Chương 328, Tiểu Bạch Đạn Tỷ Phản, tờ cơ S.E. tháng 8 năm 10. Một lần gặp chuyện bất bình còn có thể nói ngẫu nhiên, nhưng hai lần đều như vậy, thuyết minh cái gì nhiệt tâm, thiện lương, có chuộng nghĩa khí dạng này nghệ nhân tại trong vòng có mấy cái hơn nữa cái này hai lần cũng là đúng dịp, bắt người đều là tội lớn lưu manh, phía trước một cái là tử tội tội phạm giết người, mà cái này QNZ không tầm thường, có liên quan vụ án số tiền như thế lớn, phán xuống tới khẳng định cũng không nhẹ. Đây mới thực là vì dân trừ hại ác cũng không thể nói hai cái này bại hoại đều là tìm đến phối hợp nàng diễn kịch nâng đi hơn nữa nhìn trong video thời gian, sự tình đều đã qua một tháng, thế nhưng là mặc kệ là Giang Tiểu Bạch còn là Lý Bích Oánh đều chưa hề nói, lần này cần không phải cảnh sát dẫn đầu phát ra tiếng, cho nên có mặt sau bạn trên mạng lộ ra ánh sáng, kia các nàng có phải hay không mãi mãi cũng không có ý định dẫn tới phần này vinh dự có phía trước Triệu Trần Ngữ giả vờ giả vị lộ. Mặt xếp hàng mua trà sữa, cố ý tìm cậu tử chụp lén bên trên tin tức chuyện, lại liên tưởng đến Giang Tiểu Bạch cùng Lý Bích Vánh tại trong video bao lấy cực kỳ chặt chẽ mua hạt rẻ thật sự là không có so sánh liền không có xoa bình. Giang Tiểu Bạch cái này việc thiện rất nhanh liền bị đẩy tới đứng đầu, công ty đường dành tự nhiên là gia lực, nhưng QNZ có đám dân mạng tự phát tính chất ủng hộ. Đường danh dẫn đầu phát Giang Tiểu Bạch với bù, sau đó khen một chút nhà mình nghệ nhân, nói là khen. Trên thực tế cũng là hướng trên mặt mình thiếp vàng ý tứ. Sau đó chính là người của mọi tầng lớp phát lấy đó tán dương, ngay cả đối vòng không thế nào quan tâm mấy cái tài chính nhân sĩ còn có giới giáo dục nhân sĩ QNZ phát đồng thời điểm like, rất nhiều báo chí QNZ đưa ra khen ngợi. Nhưng mà đám dân mạng trừ tán dương bên ngoài, còn chia làm mặt khác một cỗ phong má ơi, Lý Bạch vờ ơ y ma tự mình dạo phố. Còn xếp hàng mua hạt rẻ Giang đường cho nên đây là CV thực nện cho sao a, vì cái gì ta rõ ràng không nhìn thấy trong video mặt của các nàng, cũng cảm thấy các nàng cùng một chỗ sẽ xứng một mặt cái này một đôi ta khoa cứng. Hai người CV chủ đề trước mấy ngày là nóng qua, chỉ là bị Thái Tinh Hà cùng Triệu San tin tức ép xuống, bất quá lần kia nóng vẫn chỉ là tiểu quy mô, giống hai người fan hâm mộ còn là nắm lấy tương đối ngắm nhìn thái độ. Cũng không có quá nhiều người gia nhập trong đó. Cái đồ chơi này thật thật giả giả, các nàng chỉ là cùng nhau ghi người tiết mục, nhìn như ở bên trong quan hệ tốt, nhưng mà ai biết chân chính tự mình ở chung lúc là cái dạng gì mặc dù tại ghi hình cựu thiên chuyện lúc hai người liền từng có hố động, khi đó còn cứ gọi đùa vì tiểu bạch hoa cùng rau xanh, nhìn như liên quan là không sai, nhưng ai hiểu được đây có phải hay không là gặp dịp thì chơi dù sao quay chụp lúc hai người là đồng sự. Có lẽ đây chẳng qua là mặt ngoài công phu đâu đã nhìn. Quen vòng thật thật giả giả đa mở fan hâm mộ đối đãi loại này CV chuyện còn là tương đối tỉnh táo, nhất là Lý Bích Vánh fan hâm mộ. Lý Bích Vánh danh khí dần dần cao, nàng đa mở fan hâm mộ QNZ lấy làm tự hào, đối với loại kia danh khí không đủ còn muốn theo nhà mình thần tượng tụ cùng một chỗ người nhưng thật ra là ôm lấy cảnh giác, sợ bọn họ là đến cọ nhiệt độ. Thế nhưng là Giang Tiểu Bạch lần nữa bắt đến bại hoại chuyện, cũng làm cho bọn họ không chịu được có chút bội phục, chí ít nàng phẩm tính làm người không có ma bệnh, sau đó hai người tự mình che chặt chẽ đi xếp hàng mua xào hạt rẻ chuyện cũng làm cho mọi người hiểu ý cười một tiếng. CV không CV trước tiên không đề cập tới, hai người khẳng định là bạn tốt không thể nghi ngờ, nếu không nếu như là nhựa tợ lặt tịp hoa tỉ muội gặp mặt cũng chỉ biết ăn mặc tinh xảo hẹn nhau đến cấp cao chẳng sở. Uống vào rượu đỏ lẫn nhau lộ ra nghề nghiệp cười giả, làm sao khỏa thành G.A.U. trong gió rét xếp hàng quá tiếp địa khí thế là Lý Bích Vánh đa mở fan hâm mộ cảm thấy, cái này hay, ta khóa đôi Giang Tiểu Bạch fan hâm mộ đến nói cũng là có thế tiếp nhận, bọn họ cảm thấy nhà mình yêu đậu xoái. Bạo, công khí 10 phần, Lý Bích Vánh ở trước mặt nàng theo người dễ thương con mèo nhỏ đồng dạng, loại cảm giác này không hiểu có yêu, huống hồ đối phương danh khí so với Giang Tiểu Bạch lớn cũng là sự thật. Nói đến bọn họ còn là được nhờ, cho nên tự nhiên sẽ không bài xích. Chỉ là một cái bắt trộm sự kiện, lại quái lạ nhường Giang Tiểu Bạch cùng Lý Bích Vánh đều chướng rất nhiều fan hâm mộ, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Đồng Nhiễm đi tới đoàn làm phim, nói với Giang Tiểu Bạch lên tiếp xuống an bài công việc. Người bây giờ độ nổi tiếng đống nhiên bắt đầu cao, rất nhiều nhãn hiệu phương QNZ lưu ý đến người, cho nên có rất nhiều thương diễn mời, còn có một chút đại ngôn cùng quảng cáo. Đồng Nhiễm nhặt được mấy cái tên nói cho nàng nghe, ngoài ra còn có tống nghệ tiết mục QNZ tại mời ngươi, ngươi ý nghĩ đâu Giang Tiểu Bạch nghe những cái kia tên liền nhíu mày lại, sau đó lắc đầu, không được đi, chờ ta kết thúc đoàn làm phim công việc cũng đúng lúc sắp hết năm, ta muốn về nhà đợi một thời gian ngắn bồi bồi người nhà, đợi đến năm sau nếu có công việc cơ hội liền lại tìm tốt rồi, những thứ này ta không hài lòng lắm. Cái này nhãn hiệu còn có tống nghệ đều chỉ là bình thường, có lẽ cho tiền không ít, có thế Giang Tiểu Bạch lại cảm thấy không cần thiết. Nàng thiếu tiền sao đã không thiếu, làm gì mượn cơ hội này hung hăng kiếm một bút, sau đó tự hạ giá trị của mình đâu. Đồng Nhiễm nghe vậy liền cười lên, kỳ thật ta cũng là ý nghĩ như vậy, nói thật đi, ngươi bây giờ độ nổi tiếng tăng quá lợi hại, thảo luận độ còn có chướng fan cường độ đã có thế theo một ít tuyến một nghệ nhân sánh vai. Đây là chuyện tốt nhưng QNZ không hoàn toàn là chuyện tốt, ngươi biết là vì cái gì sao diễn viên là muốn cầm tác phẩm nói chuyện, nếu không chính là lục bình. Không dễ, sớm muộn cũng sẽ bị người lên án. Giang Tiểu Bạch no y ngươi nói không sai, ngươi nhìn điều này bình luận Đồng Nhiễm đưa di động lấy tới cấp Giang Tiểu Bạch nhìn. Tiểu Bạch đạn tỷ phản, từng ngày bên trên tin tức, danh tiếng ra cũng không phải ít, có thế ta liền buồn bực, ngươi đến cùng là người minh tinh còn là cảnh sát. Ta suy nghĩ ngươi tin tức này bên trên bản khối không đúng, không nên làm mà nên xã hội đi nếu là thể lực thân thủ tốt tốt, cái kia dứt khoát đổi nghề được rồi còn diễn viên đâu, chính là người bình hoa, ngươi xem một chút ngươi diễn kịch đều là cái gì rắc rưởi, kia diễn kỹ nhìn người cay con mắt, có cái này làm náo động thời gian còn. Không bằng học một ít thế nào suy nghĩ diễn kỹ, liền hợp cách tác phẩm đều không có còn dám tự xưng diễn viên, ngươi dựa vào cái gì? Liền dựa vào gương mặt kia sao người này biệt danh liền rõ ràng hắn là người ạn tỷ phản, hơn nữa còn là người quang minh chính đại ạn tỷ phản, không hề che giấu. Mà hắn bình luận nội dung QNZ không cô phụ ạn tỷ phản hai chữ này. Giang Tiểu Bạch nhìn xem điều này bình luận, trầm mặc. Đồng Nhiễm cẩn thận nhìn một chút sắc mặt của nàng, sau đó nói, hắn nói những cái kia lời khó nghe ngươi không cần để ở trong lòng, chỉ là Nhiễm tỷ, ta minh bạch. Giang Tiểu Bạch ôn hòa nhã nhặn nói tiếp, ta hiện tại cũng đang chăm chú đóng kịch, chỉ là kịch chân chính phát ra thời gian còn cần mấy tháng, đợi đến khi đó mới có thể dần dần thay đổi đại chúng đối ta cái nhìn, mà ở trong chút thời gian này, ta sẽ hảo hảo lắng động chính mình, diễn kỹ cũng sẽ chính mình lại suy nghĩ. Chỉ có tác phẩm mới có thể chân chính chiêu fan, nếu không càng giận liền càng sẽ dẫn tới ạn tỷ phản, mọi người đối với Bình Hoa vẫn còn có chút chán ghét. Nhưng nếu như là có diễn kỹ Bình Hoa kia thái độ liền sẽ không đồng dạng. Thời gian mấy tháng, nàng đợi lên. Đồng Nhiễm đi rồi, Giang Tiểu Bạch liền nói với Minh Châu, hiện tại có thể tại với bù phát du tờ thừa nở dê phúc lợi thiếp, cái này ngươi đến liền tốt.